Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1197, chương 1167. Quyết chiến tổ vu, vạn quy tâm ngươi hãy thành thật theo chúng ta đi, nếu không chúng ta liền hủy phía thế giới này. Kế đế Giang sau khi, còn lại 10 vị tổ vu cũng mỗi người hiện thân, 11 vị tổ vu đồng thời xuất hiện. Bàng đại khí thế trong lúc nhất thời làm cho cả tinh không đều bắt đầu vặn vẹo biến hiện, bị lực lượng khổng lồ lôi xé. Mắt lạnh lẽo nhìn vạn quy tâm, Trúc Cửu Âm cao giọng vừa nói, năm đó là từ vạn quy tâm trong tay thu hồi hậu thổ mở thiên thần huyết, hắn cấu kết mấy vị kim tiên cấp tồn tại liên thủ vây công, cuối cùng vẫn là để cho nàng trốn thoát. Mở thiên thần huyết quan hệ đến vu tộc mạch sống, tuyệt đối không thể ở lại ngoại. Một khi bị yêu tộc lấy được, kia vu tộc liền hoàn toàn khó mà xoay mình. Tứ vô kỵ đạn uy hiếp vạn quy tâm, thông qua lần trước cùng Bạch Mi chiến đấu, Trúc Cửu Âm biết vị này đã từng tiên thiên thần ma đã cảm mến với cái kia Bạch Mi tiểu tử, mà ngồi thế giới Thục Sơn là Bạch Mi một đời tâm huyết. Vừa vặn đem ra uy hiếp bó tay vạn quy tâm, nghe được Trúc Cửu Âm muốn hủy diệt toàn bộ thế giới Thục Sơn, ánh mắt cô ả vạn quy tâm trầm xuống, lực lượng của nàng bây giờ chỉ khôi phục không tới 70%. Đối phó một cái tổ vu tạm được, nhưng giờ phút này nàng đối mặt nhưng là suốt 11 vị tổ vu. Huống chi coi như nàng khôi phục tột cùng nhất lực lượng, đối mặt 11 vị tổ vu giống nhau là lực không hề bát. Thật không nghĩ tới ta vạn quy tâm mặt mũi thật bao lớn, lại làm phiền tổ vu môn dắt tay nhau tới mời ta. Chấn định mình tâm, vạn quy tâm nét mặt tươi cười như hoa. Đối mặt khí tức kinh khủng 11 vị tổ vu, cũng không phân nửa sợ hãi cùng khẩn trương. Vạn quy tâm, ngươi tự mình luyện hóa ta vu tộc mở thiên thần huyết là trọng tội. Ngươi nếu chịu phối hợp, ta có thể lưu ngươi một đạo chân linh, cho ngươi luân hồi chuyển thế. Mặt mũi nghiêm túc ngưng trọng đế Giang vi vi thượng trước một bước. Từ Trúc Cửu Âm trong miệng, vị này tổ vu chi thủ biết được chỗ ngồi này thế giới Thục Sơn chủ nhân, chính là đời này kia bốn chuôi hung binh chủ nhân. Nếu như không phải là mở thiên thần huyết đối với vu tộc thực sự quá trọng yếu, căn bản không cho với bị bỏ qua, đế Giang cũng không nguyện ý tới dẫn đến cái kia nam nhân. Ngươi coi là thật có thể đem ta một đạo chân linh? Ta là tiên thiên thần ma, chân linh đã sớm cùng thân thể hòa làm một thể. Các ngươi muốn lấy đi ra thiên thần huyết tất nhiên muốn hủy thân thể của ta. Thân thể một hủy, ta chân linh tất diệt, lại nói chi là luân hồi chuyển thế đây. Thản nhiên bài xích đế Giang cam kết, coi như tiên thiên thần ma, vạn quy tâm mà nói quả thật không phải là đang nói dối. Thậm chí toàn bộ tiên thiên thần ma sở dĩ sẽ đảm nhiệm thế giới thủ hộ chức trách, chính là hy vọng mượn thế giới thủ hộ phần này công đức cùng lực lượng, trọng tố chính mình chân linh. Người xấu không cách nào, chúng ta như thế nào người xấu, người cứ yên tâm cùng bọn ta rời đi, ta nhất định có thể bảo đảm ngươi luân hồi. Thấy vạn quy tâm không ngừng dây dưa, đế Giang cũng bắt đầu có chút phiền, vốn là ôn hòa ngữ khí mang theo mấy phần gấp gáp. Nói xuông không tác dụng, nếu là ta tùy các ngươi đi, các ngươi quay đầu đổi ý lại nên làm như thế nào? Ta xem. Nếu không các ngươi lấy vu tộc khí vận khí thế, ta liền tin các ngươi. Thấy đế Giang tâm tình bắt đầu ba động, vạn quy tâm liền vội vàng nói, vậy cũng tốt, đại ca, này con bé nghịch ngợm là đang kéo dài thời gian, cái kia Bạch Mi tiểu tử lập tức phải trở lại. Đang lúc đế Giang dự định đáp ứng vạn quy tâm yêu cầu là... Một bên khoanh tay không nói vuốt mi tâm Trúc Cửu Âm đột nhiên biến đổi thần sắc. Sải bước đi tới đế Giang bên người, kê vào lỗ tai thấp giọng nói, sầm mặt lại, đế Giang vung tay lên, trong khoảnh khắc thiên hôn địa ám, toàn bộ thiên địa bốn Kakuzu bắt đầu nhếch lên, giống như là một tấm to lớn ra mặt phải đem toàn bộ thế giới Thục Sơn cũng cho bao vây lại như thế. Trụ cực một cái chớp mắt, mi tâm màu trắng bạc trụ quang dấu ấn trôi lơ lửng. Trúc cửu âm bắt đầu đại lực trì hoãn mảnh thiên địa này tốc độ thời gian trôi qua. Để cho bạch mi chạy về thời gian cũng bắt đầu bị vô hạn kéo dài. Cảnh giác sát, ngay tại trúc cửu âm bố trí xong tốc độ thời gian trôi qua. Thoáng thở phào một cái thời điểm, một đạo nghiêng trường kiếm sắc nhọn chợt đâm rách thời gian trường hà trở ngại. Mang theo không tưởng tượng nổi quang mang thật sâu không có vào trúc cửu âm sau tích bên trong. Làm sao có thể, căn bản không cảm giác được một tia nguy hiểm và sát ý. Cho đến bạch mi chu tiên kiếm đâm vào trúc cửu âm trong cơ thể lúc. Vị này tổ vu mới bị kia mãnh liệt cuồng bạo kiếm lực thức tỉnh. Mà lúc này, hắn đã không cách nào chạy thoát. Một kiếm đâm thủng trúc cửu âm thân thể khổng lồ. Bạch mi nhấc chân đem trúc cửu âm đạp bay, xoay người lại đến vạn quy tâm bên người. Không có sao chứ, ân ngần liếc mắt nhìn vạn quy tâm. Bạch mi nhẹ giọng hỏi, thấy bạch mi trở về. Vạn quy tâm nhếch nhếch miệng, trong mắt vừa ôn nhu lại có mấy phần phức tạp. Đỡ bị bạch mi một kiếm đâm thành trọng thương trúc cửu âm. Đế giang hai tròng mắt khóa chặt nhìn bạch mi cùng với trong tay hắn mát lạnh huy hoàng lưu truyền. Chu tiên kiếm, các hạ đó là Thục Sơn chi chủ bạch mi đi. Ánh mắt động một cái, cảm nhận được bạch mi trong cơ thể như vực sâu biển lớn lực lượng. Đế giang trong lòng càng trầm xuống. Theo trúc cửu âm lời muốn nói bạch mi bất quá là một thiên tiên. Nhưng lúc này bạch mi thật nhưng là một vị kim tiên, hơn nữa còn là đại thành tiên đạo đại la kim tiên. Mấy vị tổ vu thật là uy phong a, liên thủ đánh lên ta Thục Sơn, muốn bắt đi ta đạo lữ. Thế nào, vu tộc muốn đầu tiên cùng Thục Sơn khai chiến không? Mắt lạnh lẻo nhìn đế giang cùng còn lại tổ vu môn. Bạch mi ngôn ngữ sắc bén phong mang, căn bản không có một tia khách khí. Vạn quy tâm tự mình luyện hóa ta vu tộc mở thiên thần huyết. Chúng ta chỉ là hướng nàng đòi lại, mở thiên thần huyết cho ta vu tộc cực kỳ trọng yếu. Cho nên chúng ta cũng là có chút bất đắc dĩ, cố đè xuống trong lòng tức giận. Đế giang tiếp tục tâm bình khí hòa cùng bạch mi giải thích. Nhưng là đế giang có thể nhịn được, còn lại tổ vu hiển nhiên là không có tốt như vậy tính khí. Vu tộc sống ở đại địa, từ thượng cổ liền cùng vô số man thú họa lớn đánh giết. Trong huyết mạch liền tràn đầy háo chiến cùng nóng nảy. Bên này đế giang lời còn chưa nói hết, cũng sớm đã không nhẫn nại được tổ vu Trúc Dung đã đem một cán thiêu đốt thanh ngọn lửa màu tím. Súng lớn, hướng bạch mi hung hăng ném đi. Có chút bất đắc dĩ, ta xem các ngươi chính là đến tìm cha. Một kiếm đánh bay Trúc Dung ném tới sung lớn, bạch mi thân hình trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Lại xuất hiện lúc đã tới trước mặt Trúc Dung, trong tay Chu Tiên kiếm lệ mang ấp úng, có đại la kim tiên cấp lực lượng làm nền tảng. Bạch mi rốt cuộc có thể toàn lực thúc dục lên cái này để cho vô số hồng hoang đại năng trở nên kiêng kỵ hung binh. Lấy được bạch mi toàn lực thúc dục chu tiên kiếm, tê tiếu phát ra một tiếng hưng phấn chiến minh, chấn động lên kiếm lực sóng gợn để cho tổ vu môn đồng loạt biến sắc. Cũng cảm nhận được vẻ này giết diệt thiên địa kinh khủng sát ý. Tông cực sát, hai tay nắm ở chu tiên kiếm, giơ cao khỏi đỉnh đầu, bạch mi chợt huy kiếm mà xuống, đột nhiên lúc này thiên địa đung đưa không nghỉ. Cực hạn hung sát chi khí hóa thành xích sát đem Trúc Dung trói buộc đứng lên. Mà bạch mi trong tay Chu Tiên kiếm là mang theo sát lục cực ý, hướng đỉnh đầu của Trúc Dung hạ xuống, ngăn hắn lại, khí tức quanh người cuồng chấn, tránh thoát Chu Tiên kiếm khí tức chấn nhiếp. Đế giang hét lớn một tiếng, còn lại mấy vị tổ vu liền vội vàng đồng loạt ra tay. Muốn đuổi ở Bạch Mi dưới kiếm, đã đi xuống Trúc Dung. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.